Thần ma cửu biến, chương 99, các hiển thần thông, thiếu niên á cự nhân, góc truyện audio.com, 30 tuyển thủ mạnh mẽ bài danh thi đấu, ngoại trừ tuyển thủ hạt giống, mỗi người nhất định phải đấu 3 trận, sau 3 trận mà tổng điểm tích lũy cao hơn 4 người khác thì sẽ tiến vào đến thập cường, cho nên Trương Hiểu Vũ còn có 2 cuộc tranh tài. Không để cho ủng hộ người khác thất vọng, Trương Hiểu Vũ kế tiếp 2 cuộc tranh tài như cũ là miểu sát đối thủ, bắt được điểm tích lũy 300, thành công tấn cấp thập cường. Lý Đức Bằng vào kim xà kiếm uy lực nhất cử vọt lên đứng hạng 12. Hoa Tuấn Kiệt hơi kém, xếp hạng thứ 15 tên, mà hắn vị hôn thê Tư Đồ Tú Tú cũng xếp thứ 14. Hiện thời, Kim Quang Quận Thành 5 người đều là tiến nhập trước 20 tên, bài danh đệ nhất trong ngũ đại phe phái, và đây cũng chính là từ trước tới nay lần đầu tiên. Sắc trời dần dần tối, thập cường bài danh thi đấu sẽ vào ngày mai cử hành, mà ngày mai cũng chính là thanh niên cao thủ đại tái ngày cuối cùng, tất cả mọi người xôi trào, nhưng đồng thời trong lòng cũng mang theo phiền muộn, bởi muốn quan sát như vậy trận đấu lại phải tiếp tục đợi thêm 3 năm. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, liền có vô số người hướng hoàng gia sân thi đấu tiến đến, thập cường thi đấu mỗi một trường đều đặc sắc dị thường, bỏ qua một chút đều làm cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Một lúc lâu sau, trận đấu chính thức bắt đầu, trận đầu đối chiến hai bên danh tự thông báo đi ra, lập tức làm cho tất cả mọi người âm thanh kêu to lên. Tiêu Diêu Quận Thành đệ nhất thiên tài Tiêu Liệt đối với Tào Lượng. Tào Lượng và Trương Hiểu Vũ giống như, đều là từng bước một đánh vào top 10 tên. Tiêu Liệt Tiên Vương ấn uy lực vô cùng, không biết trận đấu này có biết dùng hay không đi ra. Bên cạnh người xem hèn mọn nói. Ngươi đần, đối thủ bất quá là cái đỉnh phong đại võ sư, đáng giá Tiêu Liệt dùng ra Tiên Vương ấn sao? Tiên Vương ấn, cái này vũ kỹ danh tự rất bá đạo phiêu giật, ngược lại muốn kiến thức. Trương Hiểu Vũ đem chung quanh thanh âm thu hết tai đáy lòng bay lên từng một đồ chờ mong. Thi đấu thể thao trên đài, Tào Lượng mặt sắc mặt ngưng trọng trắng, song tay nắm lấy dài 2 thước thiết côn, đỉnh hội tụ một đám màu da cam sắc hỏa diễm. Tiêu Liệt giơ đủ như nhẹ đứng ở 10 mét ngoài, nói. Ngươi còn không có tư cách để cho ta sử dụng ra ẩn giấu vũ kỹ, giữa chúng ta chênh lệch không cách nào lấy tính bằng lẽ thường. Tào Lượng nuốt nước bọt, đánh qua mới không có tiếc nuối, sợ thua không đánh mới là lớn nhất tiếc nuối, đến đây đi. Tan vỡ phong hỏa luân, thiết côn gì đó chuyển động, hình thành hai đạo xoay tròn địa hỏa diễm côn ảnh, một đường lê qua mặt đất hướng về Tiêu Liệt bão táp mà đi. Ngón trỏ uốn lượn cài ở ngón cái phía trên, Tiêu Liệt nhẹ nhàng đối với lên hỏa diễm côn ảnh bắn 2 cái. Oanh, oanh, hỏa diễm côn ảnh chưa tới gần Tiêu Liệt liền bị trong nháy mắt phá hủy, Tào Lượng thần sắc trì trệ, ngơ ngác nhìn xem Tiêu Liệt và hắn thứ ba nhớ trong nháy mắt. Hộ thể nguyên lực nứt vỡ, Tào Lượng thân hình ngược lại bắn đi ra, gọn gàng linh hoạt té xuống thi đấu thể thao đài. Đó là Tiêu Liệt lưu ba chỉ, thật lợi hại, thính phòng trên tiếng thán phục vang lên, Tào Lượng thực lực so với Lang Vương Tiễn Gia Nhạc mạnh không ít, lại ngăn không được Tiêu Liệt hời hợt ba nhớ trong nháy mắt, không hổ là trên một lần bài danh thứ ba, lần này dĩ nhiên là võ vương cao thủ Tiêu Liệt. Tiêu Liệt thắng, người trọng, góc truyện audio.com, tài kích khởi bắn ra bốn phía gọi quát lên, trận thứ hai, La Nguyên Phách đối với Tiêu Khắc. Nếu như nói Tiêu Liệt là khí phách cao quý còn có một sợi phiêu giật ngoài, nọ vậy La Nguyên Phách chính là được thuần túy khí phách cao lớn khôi ngô thân thể hướng một ít đứng, khắp không khí lập tức bị hắn khí phách tràn ngập khiến cho chúng người trong mắt không tự chủ được nhìn qua, không để mắt đến trừ hắn bên ngoài bất luận cái gì đó. Tay phải bình thân, La Nguyên Phách dùng ngón tay đối với Tiêu Khắc khí phách nói. Một chiêu, La Nguyên Phách muốn một chiêu miểu sát Tiêu Khắc, chẳng lẽ hắn là muốn cùng miểu sát thiếu niên giống như, hưởng thụ miểu sát mang đến khoái cảm, hay hoặc là đối phương thật rất yếu, ngay cả hắn một chiêu cũng ngăn không được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Tiêu Khắc mặt không biểu tình, từ nguyên giới bên trong tay lấy ra bạc trói đại thiết thuẫn, trên mặt khắc cổ xưa hoa văn, theo Tiêu Khắc nguyên lực quán trú trong đó, đất hoàng sắc quang mang bao trùm ở bạc lá chắn phía trên, ngăn trở hắn trước người chỗ có không gian. Thổ nguyên lực tăng thêm đại thiết thuẫn thiên, có người đã bắt đầu kêu lên, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, muốn ngăn trở La Nguyên Phách một kích hay là rất không có khả năng, từ La Nguyên Phách tự tin khí phách biểu lộ cũng có thể thấy được đối phương căn bản không quan tâm. Chuẩn bị sẵn sàng sao, như vậy ta muốn bắt đầu công kích, La Nguyên Phách nói, Tiêu Khắc chân phải hướng về sau dịch một bước dài, thân hình có chút uốn lượn, đại thiết thuẫn gắt gao chống đỡ ở phía trước tinh quang lập lòe ánh mắt nói cho đối phương biết hắn đã chuẩn bị xong. Nói một chiêu chính là một chiêu, La Nguyên Phách vừa sải bước đến Tiêu Khắc trước người, trên nắm tay lôi quang dung chuyển, mơ hồ truyền đến tiếng sấm, một quyền chính là oanh đi ra ngoài. hưng phấn tư, lôi quang và đất hoàng sắc quang mang đụng vào nhau, hỗn loạn khí kình loang lổ cuốn giao cùng một chỗ, sau một khắc một con cự lang đầu lâu mạnh mẽ hình thành, mở ra cự chùy một ngụm đem Tiêu Khắc Tính cả đại thiết thuẫn nuốt đi vào. Đá xanh thiết sàn nhà nổ tung một cái vài thước lõm sâu ngấn, Tiêu Khắc toàn thân mạo hiểm sợi mạnh mẽ dòng điện nằm ở lõm trong hầm, bên cạnh đại thiết thuẫn vặn vẹo không thành bộ dáng. Cường đại, tất cả mọi người cho ra như vậy lời bình. Trận thứ ba Tiêu Linh đối với Á Cự Nhân A-man. Á Cự Nhân A-man cường thế, phía trước tất cả mọi người được chứng kiến, vẻn vẹn là cường độ đã vượt qua Tuyết Ngân Thiết, không khí quyền càng vô kiên bất tồi, không biết Ngọc Liên công chúa Tiêu Linh như thế nào đánh bại hắn, hoặc là lấy mấy chiêu đánh bại hắn, đương nhiên, không ai sẽ cho rằng Tiêu Linh thất bại. A-man cực lớn thân hình đứng ở thon dài uyển chuyển Tiêu Linh trước mặt, phụ trợ Tiêu Linh giống như nhà bên tiểu cô nương giống như, từ vẻ ngoài trên xem, chỉ sợ A-man một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng. A-man bất hòa nữ nhân đánh nhau. A-man lắc đầu, Tiêu Linh che một tầng bạch sắc lụa mỏng, như ẩn như hiện khuôn mặt có vẻ thần bí xinh đẹp, nói. Trên chiến trường không có phận chia nam nữ, A-man huynh đệ sao có thể như thế xem nhẹ nữ nhân. A-man nói, ở thôn chúng ta thông minh, nữ nhân là sẽ không trên chiến trường. Thật đúng là ngoan cố, Tiêu Linh trên mặt hiện lên sợi bất đắc dĩ, chợt nói. Không cùng ta chiến đấu, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ quyền? A-man giảo hoạt nói, nữ nhân, góc chuyện audio.com, không cần chiến đấu, cho nên một trận chiến này tính ta thắng A. Cười khẽ một tiếng, Tiêu Linh giương tay vi Phật. Phanh, một vòng màu vàng rung động ở A-man trước ngực nổ tung, cực lớn thân hình giờ phút này lướt nhẹ giống như lông ngỗng giống như bay đi ra ngoài, trùng trùng ngã trên mặt đất. Tiêu khiển Tiêu Linh chính là không có kết quả tốt, Tiêu Linh xoay người đi xuống thi đấu thể thao đài, không có có một dễ trêu. Cùng bọn họ so sánh với, bị Trương Hiểu Vũ và Thi Đại Nguyên liên thủ giết chết huyền âm môn cao thủ Triệu Nguyên bất quá là tiểu nhi khoa, nhảy lớp chiến đấu chỉ sợ là bình thường nhất sự tình. Cách chương.